Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Vũ Dực Thành, chương 66, cho tiền, tại thiên sứ ra hiệu hạ vòng qua thần điện, đi tới thần điện đằng sau, nơi đó đã có không ít người đang đợi, Úc Vãn Vãn rất xa liền thấy một cái màu trắng đuôi rắn khổng lồ lôi ra mấy chục mét, trên mặt đất nhẹ nhàng bãi động. Đem toàn bộ đường chen lấn tràn đầy, đầu rắn khoác lên trên tường rào, đem tường vây ép ra mấy khe nứt, miễn cưỡng trèo chống cái này cái cự đại đầu. Bạch xà trên thân mang theo ba đôi cánh, có chút trong suốt, nhìn xem hơi mỏng, tựa hồ đâm một cái liền phá. Bạch xà phía sau lưng là một hàng chỗ ngồi, hai cái làm một xếp hàng, tổng cộng 50 xếp hàng, 100 vị trí, hiện tại đã ngồi đầy hơn phân nửa. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn đến Hắc Sơn Đại Vương bọn hắn đã ngồi xong. Gặp Úc Vãn Vãn bọn hắn nhìn qua, còn hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Tổ chức trật tự chính là một cái làn da hiện lên lục sắc tiểu tỷ tỷ. Dáng người tinh tế, nhìn yếu đuối dáng vẻ. Nàng nhìn một chút Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần. Sau đó ra hiệu bọn hắn từ cái thang đi lên, tìm vị trí ngồi xuống. Úc Vãn Vãn cái thứ nhất đi lên, đợi cho Trích Thủ Trích Tinh Thần thời điểm, đại xà không biết làm sao, chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, cái thang lập tức kịch liệt đung đưa, Trích Thủ Trích Tinh Thần tay trượt đi, tay trái lập tức buông ra, cả người sâu trên không trung, da màu lục thiếu nữ một cái tát đập vào đại xà trên lưng, đem đại xà đánh thì đánh một cái lảo đảo, lúc này mới bất đắc dĩ dừng động tác lại. Trích Thủ Trích Tinh Thần tay phải vừa dùng lực, lại là làm một cánh tay dẫn thể hướng lên, đem chính mình cả thân thể đưa đi lên. Úc Vãn Vãn, hắn chịu, khẳng định có cơ bụng, muốn sờ tương đương nhìn thấy Úc Vãn Vãn mắt ân cần thần. Trích Thủ Trích Tinh Thần lắc đầu biểu thị không có việc gì. Sau đó hai người tìm một chỗ song song chỗ ngồi ngồi xuống. Đem trên chỗ ngồi dây an toàn một mực hệ ở trên người. Vừa mới cô bé kia, khí lực thật lớn a, ngồi xuống về sau, Úc Vãn Vãn nhẹ nói, hừm, bọn hắn là cự mộc nhất tộc, trời sinh thần lực. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đợi một hồi lâu, người còn không có đến đủ, da màu lục tiểu tỷ tỷ thở dài, lẩm bẩm ngày hôm nay lại muốn bồi thường tiền, sau đó chân vừa đạp địa, nhảy lên đến cự xà đỉnh đầu, thổi cái vang dội huýt sáo. Thần điện đèn đột nhiên trở nên sáng tỏ, trên không trung chiếu ra một đạo tinh hà bản đồ, cự xà phe phẩy cánh, nhấc lên trên đất bụi đất, sau đó đằng không mà lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng tắp giống lấy tinh hà bay đi, thân thể to lớn linh hoạt trên không trung trên dưới chập trùng. Bay đến vui vẻ thời điểm, còn tới một cái 360 độ lượn vòng. Trên đầu nó ra màu lục tiểu tỷ tỷ lên tiếng hát vang. Không nói được quái dị điệu, lại ngoài ý muốn rất êm tai, nhưng là tại cự xà trên lưng người nhưng liền không như vậy du nhanh. Úc Vãn Vãn cảm giác mình giống như là tại làm xe cáp treo. Hơn nữa còn là độ khó siêu cao, trên bầu trời gió lạnh lẽo đánh ở trên mặt, mỗi lần tại nàng muốn ngất đi thời điểm lại làm cho nàng bảo trì thanh tỉnh cảm thụ đây hết thảy. Úc Vãn Vãn thật chặt bắt lấy Trích Thủ Trích Tinh Thần tay. Nàng hoàn toàn không cảm giác được kia tinh tế dây an toàn có thể có tác dụng gì. Úc Vãn Vãn, nếu như có thể, lại cho ta đến bên trên 10 đầu QAQ. Trích Thủ Trích Tinh Thần thoạt nhìn vẫn là bộ kia lạnh nhạt. Dáng vẻ, điều kiện tiên quyết là không chú ý hắn nắm trắng bệch đầu ngón tay. Phía trước ngồi Hắc Sơn Đại Vương mấy người cũng không chịu nổi. Đường cung Thu Nguyệt run lấy bờ môi, tóc khét một mạt, hoàn toàn không có nữ thần dáng vẻ, thế nhưng là nàng không dám chút nào buông tay đi sắp xếp như ý tóc. Dù là có dây an toàn cột rơi không đi xuống, ai đề nghị dùng loại phương pháp này? Xuyên tim nói cắn răng nghiến lợi, Nam cung Lưu Ngọc nói, hắn nói loại phương pháp này nhanh nhất mà lại bí mật nhất. Tiêu Dao không chút do dự đem Nam cung Lưu Ngọc bán đi, hắn mới sẽ không nói là hắn đề nghị, Nam cung Lưu Ngọc chỉ là đánh nhịp quyết định mà thôi. Úc Vãn Vãn trước mặt một cái đại thúc tựa hồ nhịn nửa ngày vẫn là không có nhịn xuống. Hoa một tiếng phun ra, nôn trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Rơi xuống phía dưới, Úc Vãn Vãn gian nan thăm dò nhìn một cái. Sau đó cứng ngắc giật giật khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ tới. Toàn bộ phi hành quá trình nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ có khoảng 3 phút thời gian, cự xà cuối cùng thẳng tắp hướng lên trên bay đi, cả thân thể cùng mặt đất thẳng đứng, xuyên qua một tầng như có như không kim sắc màng mỏng. Cảnh tượng trước mặt lập tức đột biến, bên tai vang lên thánh ca thanh âm, Úc Vãn Vãn còn có thể nhìn thấy có mọc ra cánh tiểu hài tử tại bên người nàng cười khanh khách bay. Qua, trên bầu trời treo kim sắc đám mây, phá mây mà ra thời điểm. Một tòa cự đại kim sắc thành trì liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cự xà bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, sau đó tiểu tỷ tỷ dẫn đầu nhảy xuống, đem cái thang buông ra, ra hiệu tất cả mọi người xuống tới. Mấy cái thiên sứ hộ vệ bay tới, nhìn một chút cự xà, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút cánh của nó, dùng tán thưởng ngữ khi nói, nhìn một cái nó, cỡ nào mỹ lệ cánh a. Nó thật sự là một đầu tốt vũ rắn, bay thiên sứ a. Ta cố ý đổi ban, chính là vì nhìn một chút nó mỹ lệ cánh, bay thiên sứ B. Thiên sứ C, thiên sứ C trực tiếp dùng miệng hôn lấy cự xà cánh. Úc Vãn Vãn nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là đám kia hận không thể lỗ mũi dương lên bầu trời thiên sứ sao? Hòe, ngồi vũ rắn đến mấy cái hành khách nhịn không được chạy qua một bên phun ra. Nguyên bản còn đang tán thưởng vũ rắn cánh các thiên sứ lập tức đổi sắc mặt. Vỗ cánh bay qua, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp đem bọn hắn nhấc lên, ném ra thành trì, mặc cho bọn hắn vật rơi tự do. Nghe kia thảm liệt a a a kêu thảm, xuyên tim tránh sau lưng trích thủ trích tinh thần, vốn là muốn nôn phun một cái, lập tức nhẫn xuống dưới, cô đô một tiếng nuốt trở vào. Úc Vãn Vãn, Úc Vãn Vãn biểu thị mình cũng muốn nôn QAQ. Tại thành trì lối vào chỗ nộp lệ phí vào thành, cổng thiên sứ cũng không để ý Úc Vãn Vãn bọn hắn là ma tộc thân phận. Phảng phất làm như không thấy trực tiếp để bọn hắn tiến vào. Tiến vào thành trì về sau, đường cung Thu Nguyệt dẫn đầu đưa ra trước tiên tìm một nơi ở lại. Thời gian cũng không sớm. Không bằng ngày thứ hai dưỡng đủ tinh thần trực tiếp giải quyết trở về. Úc Vãn Vãn nhìn nàng bụi bẩn mặt, không khó tưởng tượng mình là cái dạng gì. Thế là kiên quyết đứng ở nàng bên này. Cái khác mấy cái đại nam nhân ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao, gật đầu đồng ý. Một đoàn người trong thành đi rồi đi. Chỗ này thành trì mặc dù to lớn, nhưng là rất quỷ dị yên tĩnh. Không có chút nào phồn hoa dáng vẻ. Đường đi sắp xếp chỉnh tề, phòng ở trang trí liên miên bất tận, đều là ánh vàng rực rỡ hoa lệ dáng vẻ. Đi rồi một vòng, thế mà không có phát hiện bất luận cái gì ghi chú khách sạn nhà khách loại hình chữ phòng ở hoặc là nhãn hiệu. Người tốt, ta muốn hỏi một chút. Đường cung Thu Nguyệt ngăn cản một cái trải qua NPC. Mỉm cười hỏi, nàng mặc dù mang trên mặt bụi đất, phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Nhưng là nụ cười lại là tràn đầy mị lực, Úc Vãn Vãn không hoài nghi chút nào mị lực của nàng là mắc trị số. NPC dò xét bọn hắn vài lần, sau đó lộ ra căm ghét biểu lộ, vội vàng rời đi. Đường cung Thu Nguyệt trừng mắt nhìn, sau đó lại ngăn lại một cái. Đối thoại cùng động tác lặp lại phía trên tất cả, đường cung Thu Nguyệt một mặt mộng bức, còn có chút ủy khuất, nàng từ khi tiến vào trò chơi đến nay. Nương tựa theo mình xinh đẹp mặt còn có không có kẽ hở mỉm cười. Cơ hồ không có có nhận đến qua cự tuyệt, dù là mua đồ đều so người khác nhiều chút chiết khấu đâu. Hắc Sơn, tình huống như thế nào? Trích thủ trích tinh thần cũng nhíu nhíu mày. Nếu như không cách nào giao lưu liền không cách nào dò thăm tin tức hữu dụng. Đây đối với tiếp xuống hành động cũng không có gì chỗ tốt. Đừng hỏi ta, Hắc Sơn Đại Vương cũng không hiểu, ta trước đó mặc dù tới qua, nhưng có phải là dùng loại phương thức này vào, cũng chưa từng tới cái này thành, Ta lúc ấy trực tiếp đi bãi quái tìm tài liệu, đường cung Thu Nguyệt không tin ta. Lại ngăn cản một cái. Lần này chính là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, nhìn qua chừng 20 tuổi. Lỗ tai là nhọn hình dạng, trên mặt còn mang theo kỳ lạ hoa văn, mà lại phía sau hắn còn mang theo một đôi trong suốt cánh. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ phản ứng đường cung Thu Nguyệt. Nhưng nhìn nàng, lại nhìn một chút Úc Vãn Vãn, gương mặt ửng đỏ, cuối cùng vẫn dừng bước. Người tốt, ta muốn hỏi một chút, người biết nơi nào có dừng chân địa phương sao? Đường cung Thu Nguyệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài một hơi. Nàng thật sự coi chính mình bị tăng thêm cái gì làm cho người ta chán ghét bắp đâu. Tại thành vị trí trung tâm có. Bất quá ngươi, các ngươi tìm được cũng vô dụng, nam hài tử nói. Vì cái gì? Đường cung Thu Nguyệt vội vàng truy vấn. Ngươi không biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Vũ Dực Thành. Không có cánh chim người ở đây là không chịu đến hoan nghênh. Không có ai sẽ tiếp đợi các ngươi, nam hài tử nói. Sau đó vội vàng tăng thêm một câu, ta không thể lại nói với các ngươi xuống dưới. Không phải ta cũng sẽ nhận xa lánh, hắn vội vàng nhìn chung quanh một chút. Gặp không ai chú ý tới, lúc này mới vội vàng rời đi. Một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Sau đó cho Nam Cung Lưu Ngọc phát tin tức, đối diện về rất nhanh, nhưng là nội dung liền không tươi đẹp lắm. Nam Cung Lưu Ngọc cũng là không nghĩ tới bọn hắn vận khí như thế không tốt. Thế mà trực tiếp được đưa đến Vũ Dực Thành. Vũ Dực Thành là thần giới nhất kỳ hoa thành một trong. Nơi này tất cả mọi người là lấy truy cầu mỹ lệ cánh làm vì tiêu chuẩn cao nhất. Không có cánh người ở đây nửa bước khó đi. Đừng nói dừng chân, xuất liên tục thành đều làm không được. Về phần tại sao có thể đi vào không thể ra. Nam Cung Lưu Ngọc biểu thị mình cũng không biết, đại khái là các thiên sứ định cái quy củ này thời điểm đầu óc bị lừa đá đi. Vũ Dực Thành chủ nhân gọi Rio, là Michael trung thực chen chúc người, thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối là không thể đẩy lên cái chủng loại kia boss một trong. Cho nên chúng ta làm sao bây giờ, Tiêu Dao cũng có chút tiết khí. Liên cái này không còn một mảnh đường đi. Để bọn hắn đi chỗ nào làm cánh a, mua cũng mua không được, ai nghĩ đến cái này, chẳng lẽ lại còn có thể vẽ lên đi a, xuyên tim hai tay dâng mặt. Lần thứ nhất vì loại này chiến đấu không giải quyết được tình huống mà nháo tâm ân y Úc Vãn Vãn. Nhãn tình sáng lên, vì cái gì không thể vẽ lên đi a. Ngoặc kép, hết chương.